Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 0409, chương A Thác Tư Chúc Phúc. Không khỏi nhanh phát hiện, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. A Thác Tư cùng hai tên đồng bạn vô pháp đối Gix tạo thành bất cứ thương tổn gì. Gix đến từ thiên đường cùng địa ngục, lực lượng nhượng những cái kia linh hồn cắn xé cùng truyền nhiễm không có chút nào tác dụng. Hắn vươn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện sáng loáng dao găm. Dao găm đem A Thác Tư hai tên đồng bạn đâm bị thương. Máu tươi tuôn rơi xuất hiện, chiếu xuống trên mặt đất. A Thác Tư bản thân cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Trên mặt của hắn bị mở ra một đầu lỗ hổng lớn. Thân thể bị vén bay ra ngoài, rơi vào trên mặt đất. Miệng lớn thở hổn hển, có đôi khi loại này chiến đấu nhìn để cho người ta cảm thấy tương đương nhàm chán. Bất kỳ người nào nhìn thấy hai đứa bé đánh nhau, đều sẽ quay người đi ra. Bất quá Đường Ninh càng tò mò hơn là liên quan tới Alpha nguyên tố. Nếu như A Thác Tư lúc này có thể lấy ra Alpha nguyên tố, Gip trên thân lấy được lực lượng đem bị tịnh hóa. Đức Lạp Khoa Ni Á thúc thúc nhắc qua chuyện này. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua A Thác Tư sử dụng Alpha nguyên tố, cho nên hắn vô pháp xác định A Thác Tư là có hay không sở hữu. Chuyện này nhất định phải xác định được. Nếu như có thể đạt được Alpha nguyên tố, hắn đem lợi dụng những huy chương đó toái phiến trực tiếp tiến vào thần bí tổ chức sao huyệt. Ở nơi đó cùng những cái kia thần bí tổ chức hạch tâm nhân viên thanh tẩy, sẽ để cho báo thù bước chân tăng tốc không ít. Trà sát máu trên mặt nước đọng, A Thác Tư quay đầu nhìn lấy người trẻ tuổi, lúc này các ngươi không nên khoanh tay đứng nhìn. Đối phó Gix là chúng ta cộng đồng sự tình. Hiển nhiên đối với người trẻ tuổi không tham chiến, A Thác Tư có chút ý kiến. Đường Ninh nhún nhún vai, chỉ có ta nắm giữ rời đi nơi này bí quyết. Ta tham chiến mang ý nghĩa càng lớn mạo hiểm, cho nên trận chiến đấu này chỉ có thể từ chính các ngươi đến kết thúc. Gix nắm ngươi hai thanh, chỉ thủ, diện mục dữ tợn, ngây thơ A Thác Tư. Bây giờ nhìn rõ ràng đi, có ít người chỉ là muốn lợi dụng ngươi mà thôi. Bất quá bây giờ ngươi đã không có đường lui, hoặc là giết ta, hoặc là tử vong, đây là ngươi làm ra sai lầm lựa chọn đại giới. A Thác Tư cũng sẽ không nhận thua. Tinh hồng ánh mắt lấp lóe, màu đỏ tia sáng chói mắt chiếu rọi Gix, như vậy ta lựa chọn giết ngươi. Tựa như là giết chết một cái dê bò một dạng, ám ảnh kịch độc, tinh hồng ma nhãn có thể phát ra tối cường công kích, làm mục tiêu bị lấp lóe quang mang chiếu xạ. Số lần càng nhiều, nhận thương tổn hội càng nhiều. Đây là một loại điệp gia thương tổn. Bất quá điệp gia tầng số hữu hạn. Đây là ôn dịch chi vương địa ngục ma pháp một trong. Nương theo lấy viên này con mắt truyền cho A Thác Tư. Năng lượng cao nhất đủ điệp gia đến tầng 9. Ôn dịch chi vương đã từng bằng vào cái này địa ngục kinh khủng ma pháp giết chết một tên thiên đường thần. Bất quá khi điệp ra tầng 9 thời điểm, người sử dụng đồng dạng sẽ phải gánh chịu tương đương với một nửa thương tổn. Tuy nhiên không đủ chí mạng, nhưng cũng sẽ trọng thương. A Thác Tư hiện tại cũng định liều chết đánh cược một lần. Nếu như vô pháp giết chết Gix, hắn liền sẽ trở thành nơi này vong hồn, vĩnh viễn được mai táng ở chỗ này. Đường Ninh đã sớm nhắc nhở đồng bạn, làm xong phòng ngự chuẩn bị. Tránh đi ánh sáng màu đỏ, gian phòng bên trong tựa như là nhân loại buồng tim một dạng. Khắp nơi đều tràn ngập hồng sắc, làm điệp ra đến tầng 9 thời điểm A Thác Tư viên kia ma nhãn chảy ra tươi dòng máu màu đỏ. Huyết dịch cuống rơi trên mặt đất, hắn vươn tay đem cái kia nhãn cầu màu đỏ đào lên. Nắm ở trong tay, làm thủ trưởng dùng lực thời điểm, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, là nhãn cầu bị bóp nát. Gix thân thể trong nháy mắt biến khom người, già nua, trên da xuất hiện từng đạo kẽ nứt, máu tươi từ những khe hở kia bên trong chảy ra, đem tất cả da thịt đều nhuộm dần thành màu đỏ tươi. A Thác Tư bị đào nhìn lầm bóng con mắt y nguyên lưu động tươi dòng máu màu đỏ. Cái kia nắm nhãn cầu trong tay đồng dạng chảy ra tươi dòng máu màu đỏ. Khóe miệng nhe răng cười, trong miệng đồng dạng có máu tươi chảy ra, thân thể không hề kéo căng, tựa như là một cây lò xo đột nhiên nới lỏng một dạng. Ám ảnh kịch độc tạo nên tác dụng, làm A Thác Tư bên cạnh hai tên thụ thương đồng bạn dự định tập kích thời điểm. Nguyên bản khom người thụ thương Gix đột nhiên khôi phục trạng thái bình thường. Da thịt tỏa sáng dung quang, khe hở dần dần khép lại, thân thể trọng tân đứng thẳng lên, dao găm vô tình đâm xuyên qua hai tên thụ thương đồng bạn trái tim. Sáng ngời dao găm phong nhận từ phía sau lưng của bọn hắn chọc ra đến. Máu tươi giọt giọt từ phong nhận trượt xuống. Đột nhiên biến cố làm cho tất cả mọi người cảm thấy giật mình. Gix không muốn tưởng tượng đơn giản như vậy. Liền ôn dịch chi vương ám ảnh kịch độc cũng tại trên thân thể của hắn mất đi hiệu lực. Có thể giết tử thần ma pháp ra chỗ sơ suất. Đến cùng nguyên nhân gì? A Thác Tư co quắp ngồi dưới đất, ánh mắt lộ ra không cam lòng, vì sao lại dạng này? Gix thân thể dần dần tách ra, biến thành hai người, giống như đúc, một người trong đó y nguyên mang theo những cái kia vết thương, mà một người khác làm theo hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn sở hữu hai cỗ thân thể, giống nhau như đúc phục chế nhân. Mới vừa rồi là phục chế nhân bên trong ám ảnh kịch độc. Mà Gix bản thể không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Cái này cũng mang ý nghĩa Gix sở hữu hai cái mạng. Lúc này mới là tới từ thiên đường cùng địa ngục biếu tặng. Không có ai biết cái này bí mật. Cho tới bây giờ cái này bí mật mới xuất hiện. A Thác Tư tức đem tử vong. Thân thể của hắn trọng thương. Chỉ đổi lấy phục chế nhân chết đi. Hắn hai tên đồng bạn hấp hối, tựa như là hai con chó chết. Bí mật hẳn là công bố, nếu không sẽ không kịp. Đường Ninh khẽ vuốt cằm làm một cái mặc niệm động tác, cảm tạ A Thác Tư tiên sinh cùng ngài đồng bạn làm ra công hãm, ta cam đoan sẽ giết Gix. Đương nhiên sau cùng ta phải nói cho các ngươi biết, Đức Lạp Khoa Ni Á tiên sinh để cho ta đến nơi này báo thù cho hắn. Nghe được Đức Lạp Khoa Ni Á tên, A Thác Tư trong thần sắc mang theo một tia không khỏi đau thương. Ta làm như vậy chỉ là vì nhanh lên rời đi nơi này báo thù. Đối với Đức Lạp Khoa Ni Á tiên sinh ta cũng không có nửa điểm ác ý. Nhưng cuối cùng ta việc ác không có vì ta đổi lấy thời cơ, ngược lại tiện nghi Gix. Làm ngươi giảng thuật cái kia chuyện xưa thời gian ta đã biết được. Bởi vì cái kia cố sự ta chỉ nói thuật cho Đức Lạp Khoa Ni Á. A Thác Tư nói ra chính mình sau cùng di ngôn, hắn hẳn là thu hoạch được công chính, mà ta hẳn là xuống địa ngục. Tại địa ngục chờ đợi giáo đình bị tiêu diệt. Đến lúc đó ta nhất định sẽ hướng giáo hoàng bệ hạ đưa lên nhất là chân thành chúc phúc. Chúc phúc sau khi hắn chết hạ địa ngục, mà không phải trèo lên thiên đường. Hắn đưa tay đào ra chính mình một cái khác con mắt. Hai cái trong hốc mắt chảy máu tươi nằm trên mặt đất. Dần dần đã mất đi động tĩnh. Hiện tại chỉ còn lại có Gix cùng Đường Ninh một đám. Gix nghe được Đức Lạp Khoa Ni Á tên không có chút nào cảm thấy chấn kinh. Trước đây thần bí tổ chức những đồng bạn kia tử vong đã cung cấp một số tin tức. Cái này người trẻ tuổi đến từ hội nghị bàn tròn những lão nhân kia chỉ thị. Chẳng qua là lúc đó không dám xác định. Hiện tại từ đối phương trong miệng nói ra cũng liền mang ý nghĩa chuyện này đã thành sự thực. Ta không hiểu, chỗ nguyền rủa không có người có thể rời đi. Ngươi vì cái gì có thể xuất hiện tại Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên? Gix đến bây giờ vẫn không nghĩ ra điểm này, vấn đề này đến bây giờ Đường Ninh y nguyên vô pháp nghĩ rõ ràng. Mà lại các thúc thúc cũng cho tới bây giờ nói cho hắn biết đáp án, đến địa ngục ngươi có thể hỏi một chút những cái kia đám ma quỷ, có lẽ bọn họ sẽ có đáp án. Gik nhe răng cười, nói hay lắm, dừng ở đây, đến địa ngục ngươi cũng có thể hỏi một chút bọn họ. Sau đó đem nguyên nhân nói cho ta biết, ta sẽ cảm kích ngươi. Xem như đạo tặc thích khách tinh anh Gik thân thể biến mất, tiến nhập ẩn thân trạng thái. Đường Ninh quay đầu nhìn thoáng qua Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Wyatt. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời tiến nhập ẩn thân hình thái. Ẩn thân hình thái cùng ẩn thân hình thái đồng dạng không thể gặp, nhưng hai người này là dùng đến phát động đột nhiên tập kích. Bởi vì Gix sớm muộn hội hiện thân, chỉ cần hắn đối Đường Ninh động thủ, liền sẽ hiển lộ nguyên hình. Chậm rãi lui lại, nghe động tĩnh chung quanh, xuất ra một bình dược tề, vẩy vào chung quanh thân thể, hình thành một vòng tròn. Đó cũng không phải cái gì đặc thù dược tề, chỉ là một loại phổ thông phấn hoa mà thôi. Tựa như là bột mì vẩy trên mặt đất, làm ẩn thân người chân nhiễm đến phấn hoa thời điểm liền sẽ lưu lại dấu chân cũng bại lộ. Đây là biện pháp đơn giản nhất. Gix thu được thiên đường cùng địa ngục lực lượng, bất luận cái gì truy tung dược tề đều vô dụng, chỉ có thể dạng này ứng đối. Đem chứa một nửa phấn hoa cái bình đưa cho thánh kỵ sĩ. Cybertron nhìn thoáng qua cự tuyệt hảo ý, ánh mắt lộ ra khinh thường, nhún vai đem phấn hoa thu hồi lại quan sát đến bốn phía. Dưới đất là Duy vừa tiến công đường tắt, không ai có thể hai chân rời đi mặt đất phát động đột kích. Trừ phi, đột nhiên nghĩ đến trần nhà, nơi này là gian phòng, cũng không phải là dã ngoại trống trải địa vực, đối phương hoàn toàn có thể không cần từ mặt đất phát động công kích. Làm ngẩng đầu thời điểm, một trận gió lạnh từ đỉnh đầu cấp tốc rơi xuống, cái này là có người cấp tốc vận động tạo thành, trốn tránh đã tới không kịp. Đầu thoáng chệch hướng vị trí cũ, hai thanh chủy thủ đâm vào hai bên trên bờ vai, cảm giác đau đớn làm cho người trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Nâng lên hai tay nắm lấy đau đớn truyền đến địa phương, ngón tay đụng chạm đến đối phương hai tay, Wyatt, Mã Nhĩ Khắc Tư nên động thủ, làm nhắc nhở phát ra thời gian, Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Wyatt hai người đồng thời phát động công kích. Đâm về phía người tuổi trẻ hai vai bộ vị, làm dao găm tới gần thời gian, bị bắt lại cánh tay tựa như là hai đầu sẽ cải biến phẩm chất đồ vật một dạng. Từ trong tay trượt ra, công kích thất bại, hai tay đã mất đi đối phương hai tay, trên đầu vai lại một lần nữa phát ra nhói nhói, đó là dao găm từ hai vai rút ra sinh ra cảm giác. Gik đào thoát. Rời đi tòa này phòng có thể làm cho đối phương công kích phương thức biến duy nhất. Chỉ có thể từ mặt đất phát động công kích, nhưng là đồng dạng hội làm cho đối phương sở hữu cơ hội chạy trốn. Chỉ cần không cho tại đối phương áp lực, đối phương liền sẽ phát động ma pháp trận, sau đó rời đi nơi này. Sử dụng ma pháp trận cần giải trừ ẩn thân, đồng dạng cần thời gian. Đây cũng là Gix trước mắt không hề rời đi nguyên nhân. Đầu vai lóe ra hào quang màu xanh lục, Druid tự nhiên chi lực nhượng vết thương nhanh chóng khép lại. Hiện tại Đường Ninh chính mình là mồi nhử, dẫn dụ Gix xuất hiện mồi nhử. Đối mặt cường đại thích khách làm là như vậy một kiện tương đương chuyện nguy hiểm. Nhưng tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Gix, nhìn xem ta liền ở trước mặt ngươi. Đường Ninh chỉ cổ của mình, từ cổ vị trí trượt đến vị trí trái tim, chỉ cần dùng chủy thủ của ngươi đâm vào bộ ngực của ta, ngươi liền có thể chung kết trận này trò chơi, còn có thể tại thần bí tổ chức bên trong lấy được phải tôn trọng, thậm chí có thể từ giáo hoàng An Thụy Đạt trong tay đoạt qua thủ lĩnh của hắn vị trí. Trên ngón tay lây dính không ít đầy mỡ. Giảo hoạt Gix tại trên quần áo bôi lên một tầng đặc thù dược tề, có thể làm cho y phục mặt ngoài trở nên bóng loáng, tựa như là mặt băng một dạng, muốn hoàn toàn khống chế cực kỳ khó khăn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.